Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, tông môn trụ sở có lai lịch. Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Ngồi ở giống như lá cây phi hành pháp khí bên trên. Phùng Tiết Hiếu kỳ dò hỏi, Từ Lâm bây giờ không có tu được quả trường sinh, còn không thể cưỡi mây mà bay. Tinh thần nhất định phải tập trung mới có thể điều khiển phi hành pháp khí. Nghe được Phùng Tiết vấn đề, lại lo lắng nói, không nên quấy rầy ta, sẽ rơi bức cách. Thế là tận khả năng ngắn gọn mà nói, đi tông môn ở đâu? Phùng Tiết nhìn xuống pháp khí phía dưới đã thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay thành trấn luôn cảm. Thấy đoạn đường này bay khá quen. 400 năm trước ta ở phụ cận du lịch thời điểm, phát hiện một tòa phúc địa, ngay tại phía trên lập sơn môn, cái kia núi gọi là Hoa Quả Sơn, trong núi linh thú, linh dược khắp nơi đều có, chấm ngoặc kép, Từ Lâm lo lắng Phùng Tiết tiếp tục truy vấn, nhanh chóng giới thiệu một chút tông môn, Phùng Tiết nghe sắc mặt cũng là có chút đen, Hoa Quả Sơn, Tây Du Ký cái kia, nói đến Liên Vân Cảng đúng là từ quốc cảnh nội a. Phùng Tiết so sánh một cái địa cầu địa đồ cùng Hồng Hoang địa lý. Sau đó phát hiện nếu như từ quốc đối ứng địa cầu cái kia từ quốc mà nói, Hoa Quả Sơn thật đúng là ở từ quốc. Thực tế Hoa Quả Sơn là trong biển đảo, Liên Vân Cảng cái kia là du lịch trên danh nghĩa, cùng hiện tại Bồng Lai, Côn Lôn một cái tính chất. Đương nhiên quyển sách liền tùy ý, đằng sau sẽ để cho nó biến thành đảo. Về phần đến sau vì cái gì biến thành Ngạo Lai quốc? Dựa theo địa cầu lịch sử, ở thời kỳ Xuân Thu, Từ quốc liền nhường Ngô quốc diệt rồi. Đến đường triều, nếu như còn không có bị thống nhất mà nói, cái kia sinh ra cái mới Quách gia tựa hồ cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Bất quá cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, nếu như ngàn năm sau nơi này lại biến thành Hầu Tử ổ, cái kia Kim Hà Tông đi đâu rồi? Rời đi hay là diệt môn rồi? Hoặc là nói Từ Lâm là bởi vì chính mình mang tới hiệu ứng hồ điệp mới đem tông môn xây ở Hoa Quả Sơn. Phùng Tiết tư duy hỗn loạn ở giữa, lại cảm thấy pháp khí chậm chậm bắt đầu hạ xuống. Mà hắn cũng nhìn thấy cách đó không xa, cái kia liên miên núi non chập trùng, Hoa Quả Sơn đỉnh núi cũng không dốc đứng, thảm thực vật tràn đầy. Cái này khiến nó không duyên cớ ít mấy phần nhuệ khí. Trong rừng linh thú bôn tẩu, chim bay lên xuống, nhìn qua, tốt một bộ sinh cơ giạt rào cảnh sắc. Phùng Tiết ánh mắt chẳng có mục đích đảo qua, liền nhìn thấy một tòa không tính nguy nga hùng vĩ, lại mờ mịt xuất trần quần thể kiến trúc, ở mây mù làm nổi bật bên trong, cũng là tiên khí mười phần. Đó chính là tông môn đại điện chỗ. Ngày bình thường tu luyện buổi sáng truyền đạo, đều muốn trong điện tiến hành. Sườn núi thác nước bên trong có một động, gọi là Thủy Liêm Động. Trong động có một linh tuyền, linh khí dồi dào, là đệ tử trong môn phái tĩnh tu dùng bữa chỗ, chấm ngoặc kép, Từ Lâm khống chế phi hành pháp khí rơi trên mặt đất, đưa tay đem nó thu vào trong tay áo. Lúc này mới cho Phùng Tiết giới thiệu mảnh đất này. Phùng Tiết gảy nhẹ lông mày, cũng là dùng rất ngây thơ âm thanh hỏi, sư phụ, bên kia mới là ngọn núi chính a, vì cái gì không ở ngọn núi chính bên trên xây dựng sơn môn? Đúng vậy, sơn môn này cũng không ở Hoa Quả Sơn ngọn núi chính bên trên, muốn nói là linh tuyền, Phùng Tiết là thật không tin. Liền xem như hiện tại người đệ tử ký túc xá cùng sơn môn đều ngăn cách nửa tòa núi khoảng cách, ngăn cách đều ngăn cách, cũng không quan tâm lại xa một chút. Dù sao sơn môn cái đồ chơi này tượng trưng cho môn phái mặt mũi, người chiếm đỉnh núi lại không ở ngọn núi chính bên trên, cái này không khỏi nhường người có chút kỳ quái. Đồ nhi có chỗ không biết, mặc dù còn không có chính thức bái sư, bất quá Phùng Tiết đã kêu lên sư phụ, Từ Lâm cũng tự nhiên xưng lên đồ nhi. Cái kia ngọn núi chính trên có một khối tiên thạch nhỏ bé, quy cách đều đủ đạo ra thủ bút, hẳn là có đại năng đang mượn nơi đây địa thế luyện bảo. Chúng ta mặc dù ở đây khai tông lập phái, nhưng tình ngay lý gian, lại không tốt tùy tiện tới gần. Từ Lâm đem chính mình sợ nói vừa đúng. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hiện tại Hồng Hoang đã không phải là bàn cổ vừa treo lúc ấy. Khi đó 3000 ma thần cùng bàn cổ đồng quy vu tận. 3000 ma thần trên người bảo bối, bàn cổ trên người bảo bối, còn có linh khí đại bạo phát dựng dục ra đến bảo bối, cái kia thật là khắp nơi đều là. Ai nhặt được là ai. Nhưng bây giờ không giống. Mặc dù linh khí như cũ sung túc, thế nhưng thiên tài địa bảo nhưng không có năm đó khoa trương như vậy. Ở trên núi này bỗng nhiên toát ra như thế một cái bảo bối. Phần lớn tu sĩ phản ứng đầu tiên cũng sẽ không là chiếm làm của riêng, mà là suy nghĩ cái này sợ không phải vị nào đại năng lưu lại. Nếu không thứ này cũng lưu không đến bây giờ không phải là. Đã mọi người đều biết đây là đồ tốt, thế nhưng là đặt ở cái này bao nhiêu năm đều không gặp người đụng. Đáp án kia chỉ có một cái, không phải là không động vào, mà là chạm qua người, đều không có. Người khác nghĩ như thế nào Từ Lâm không rõ ràng, nhưng chính hắn biết mình tu hành chính là vì trường sinh đi. Pháp bảo cái gì có đương nhiên càng tốt hơn, không có cũng không vướng bận. Nếu là ăn liền có thể phi thăng lên trời kim đan. Hắn khả năng còn muốn suy nghĩ muốn hay không đánh cược một lần. Bất quá đó chính là một đá đầu. Tám thành chính là cái gì bảo bối khí thai loại hình. Lấy đến trong tay đối với tu hành không có gì đại dụng. Không đáng cược. Thế là hắn không chỉ chính mình đem sơn môn đặt ở xa một chút địa phương. Thậm chí mỗi lần thu đồ đệ. Đều muốn nói rõ ràng hòn đá kia là đại lão quyết định. Đừng lộn xộn, thậm chí trực tiếp đem nó ghi vào môn phái điều lệ bên trong. Phùng Tiết nghe nói, cũng là có chút điểm đau răng. Hắn vốn còn nghĩ có phải hay không là Từ Lâm tùy tiện một cái tên. Nhưng nghe đến tảng đá kia thời điểm, hắn hiểu được, cái này địa giới chính là hầu tử quê quán. Về phần bố trí hòn đá kia, tám thành chính là Thái Thanh đại lão gia. Từ Lâm hiển nhiên không biết Phùng Tiết suy nghĩ cái gì. Tiếp tục một đường hướng phía tông môn đi tới. Lúc này Phùng Tiết cũng chú ý tới. Trên núi này, nhân số tựa hồ cũng không tính nhiều. Đoạn đường này đi đến đại điện, cũng liền mới thấy 7-8 cái người mặc đạo bào tuổi trẻ nam nữ. Vẻ mặt của mọi người đều rất thanh thản. Tựa hồ không có gì đấu tranh dáng vẻ. Xem ra tu tiên công pháp không phải là ăn người lưu a, Phùng Tiết trong lòng âm thầm nhẹ nhàng. Thở ra, liền nghe Từ Lâm đối với mấy cái đệ tử ra lệnh. Không bao lâu, một cái đơn giản nghi thức bái sư liền chuẩn bị tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, người chính là ta Quan Môn đệ tử, đồng thời cũng là Kim Hà Tông đệ tử đời hai. Sau này nhất thiết phải chăm chỉ tu hành, làm việc thiện tích đức, không khỏe dũng đấu hung ác. Càng không thể ỷ vào tu sĩ lực lượng làm sằng làm bậy. Nếu không, chấm ngoặc kép, Từ Lâm tút tút thì thầm nói đủ loại đơn giản đến nói có thể quy nạp là sợ. Thiện, trạch ba chữ môn quy. Phùng Tiết cũng là ở sư điệt ám chỉ phía dưới. Dập đầu dâng trà, cái này nhập môn ra ngoài ý định đơn giản. Phùng Tiết cũng là kinh ngạc phi thường. Liền cái này xong rồi. Người không cho làm cái đạo hiệu cái gì. Bất quá về sau hắn cũng rõ ràng. Đầu năm nay, Hồng Hoang đạo môn cũng còn không có triệt để phân ra. Sợ là còn không lưu hành lên đạo hiệu đâu a. Từ Lâm ước chừng cũng là nói có chút miệng khô. Một hơi uống sạch Phùng Tiết bái sư trà. Bất quá hắn đồng thời không có lập tức truyền Phùng Tiết phương pháp tu hành. Mà là đem hắn giao cho một vị nữ đệ tử nói. Đây là ngươi sư điệt Từ Cầm. Là bản môn đệ tử đời ba. Sau này trên sinh hoạt có vấn đề gì hỏi nàng liền có thể. Người trước đi theo nàng đi dàn xếp lại. Còn lại ngày mai tu luyện buổi sáng về sau lại nói. PS. Liên quan tới đạo tâm trị số khấu trừ vấn đề. Tham khảo san giá trị trừ phạt phương thức. Đơn giản đến nói. Chính là tồn tại thích ứng cái này khái niệm. Ví dụ như ngươi lần thứ nhất thấy thi thể trừ 1D6. Vậy lần sau gặp lại, chỉ cần không phải quá khốc liệt, chụp mũ 1D3 liền không sai biệt lắm. Gặp lại cơ bản liền sẽ không trừ. Bởi vì ngươi thấy nhiều, cho nên xe kẹt thời điểm nếu như là quân nhân, hắc đạo, tội phạm loại hình bối cảnh. Đối với nhìn thấy thi thể đều biết có kháng tính. Cho dù là nhìn thấy cổ thần, ở trừ qua một lần về sau, lần sau gặp lại, điều kiện tiên quyết là lần thứ nhất thấy phía sau không chết. Trừ phạt hạn mức cao nhất cũng biết giảm bớt. Ví dụ như 1D100, lần thứ nhất trừ 10 điểm, vậy lần sau nhiều nhất trừ 90. Mà trong sách này Phùng Tiết đều chết nhiều lần, coi như đầu mấy lần sẽ trừ. Thế nhưng hiện tại cũng đều quen thuộc, tự nhiên cũng liền không giữ. Đây chính là TRPG lúc tục xưng thấy qua việc đời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.